Lúc ấy Cố Hàm Ninh cúi đầu mải mê ăn, trong lòng thầm phỉ báng. Không biết cậu có thể chắc chắn được vào sân thi đấu hay không, gọi tôi đến để xem cậu ăn không ngồi chờ sao. Tuy rằng kiếp này, Cố Hàm Ninh đã tích cực với việc vận động hơn rất nhiều. Nhưng đó cũng là vì rèn luyện thân thể của mình. Về việc xem mấy trận thi đấu thể thao thế này, cô vẫn cảm thấy hết sức nhạt nhẽo, không có hứng thú. Cố Hàm Ninh nhớ rõ trước kia cô đã từng xem qua quơ quơ vì một tin tức thú vị. Bà xã của một vị fan hâm mộ phàn nàn. Mấy ngày gần đây đều là một mình một giường. Ông xã đem tivi biến thành bà xã yêu quý vô cùng. Vị kia thực sự không hiểu nổi. Một đám đàn ông tranh nhau chạy theo một quả bóng nhỏ. Có gì thú vị? Phát huy người một quả là được rồi, khỏi cần phải tranh giành nhau chạy mệt như thế. Cố Hàm Ninh nghĩ quả thật cô cũng không hề muốn bản thân mình lại thua kém một vật không có sự sống như thế. Lúc Thôi Hà Miêu hưng phấn lôi kéo Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn tự nguyện đi theo cùng đến sân bóng rổ. Bọn Triệu Thừa Dư đang làm động tác khởi động. Vừa giãn gân cốt làm nóng cơ thể vừa nói chuyện phiếm. Thấy ba người đang hăng hái đi tới. Triệu Thừa Dư và Mạnh Khởi Đức tất nhiên là bước tới cười đón. Cố Hàm Ninh nhìn xung quanh một chút. Đã thấy Sa Hà Văn mang vẻ mặt ảm đạm đứng ở khu dành cho đội phụ giúp. Ánh mắt đã không còn nhiệt tình mà dõi theo như trước nữa. Sau này cô mới biết. Sa Hà Văn là hội trưởng hội sinh viên của học viện của Triệu Thừa Dư. Lần này ở cùng một chỗ với Bộ trưởng Bộ Thể thao của trường. Phụ trách các hoạt động tổ chức của Đại hội Thể dục Thể thao năm nay. Mỗi khi đội bóng rổ luyện tập, cô ấy đều có mặt. Đương nhiên, đây là do Mạnh Khởi Đức nói lại. Về phía Triệu Thừa Dư, anh nói thực ra anh vốn không hề chú ý xem cô ấy có mặt ở đó hay không. Cố Hàm Ninh dặn Thịnh Mạn Mạn cùng Thôi Hà Miêu không được đem lời nói của Sa Hà Văn kể lại cho Triệu Thừa Dư biết. Cũng không phải là vì thay Sa Hà Văn để lại ấn tượng tốt trong lòng anh. Mà là để Sa Hà Văn đối với Triệu Thừa Dư mà nói chỉ là một bí thư xa lạ. Không hơn. Bất kỳ ấn tượng nào sâu đậm hơn cô đều không cho phép. Trận đấu chính thức rất nhanh đã bắt đầu. Hôm nay là thi đấu trong tổ. Mai còn phải đấu một trận nữa. Sau đó mới đấu trận chung kết cuối cùng để giành ngôi vị quán quân. Trận đấu kỳ thật rất đơn giản. Toàn bộ cộng lại cũng chỉ mất đến hơn một tiếng. Ở trận đấu đầu tiên, Triệu Thừa Dư chơi 15 phút của nửa hiệp hai. Đến lúc trận đấu kết thúc, đội của Triệu Thừa Dư dẫn trước đội đối phương 5 điểm. Chiến thắng ngay trận đấu đầu tiên quả thật đã khiến cho các thành viên trẻ tuổi rất hưng phấn. Ngay cả người trầm mùng như bạn học Triệu. Lúc chạy về phía Cố Hàm Ninh, trên khuôn mặt cũng ngập tràn vui vẻ. Cố Hàm Ninh mím môi cười, hướng về phía Triệu Thừa Dư đang chạy đến trước mặt mình giơ ngón cái lên. Anh giỏi quá! Triệu Thừa cười đến càng hớn hở. Lông mày cũng giãn hết ra. Cái cằm vinh lên. Đôi mắt dường như mang theo cả ánh sáng mặt trời. Sáng ngời lấp lánh. Đàn ông cũng giống như trẻ nhỏ, luôn cần sự thừa nhận và khen ngợi của phụ nữ. Thầy Quách nói để đến chiến thắng cuối cùng sẽ đi ăn một bữa, hôm nay trở về nghỉ ngơi cho tốt. Em chờ anh một lát, để anh xem thầy Quách còn dặn dò gì nữa không, rồi chúng mình đi. Nói xong Triệu Thừa Dư liền cười vẫy tay đi về trước tập hợp. Bữa tối này là Triệu Thừa Dư mời. Vì Mạnh Khởi Đức nói cậu ấy còn không có cơ hội lên sân. Vì thế Triệu Thừa Dư tốt bụng. Muốn an ủi thật tốt linh hồn bé nhỏ của người bị bỏ rơi là cậu ta. Thịnh Mạn Mạn đương nhiên là người đầu tiên vỗ tay tán thành. Thôi Hà Miêu vốn định gọi Bạch Vũ Hân, nhưng gọi điện thoại thì cô nàng không nghe máy. Thật ra trong lúc diễn ra trận đấu Cố Hàm Ninh có nhìn thấy Bạch Vũ Hân. Nhưng chờ đến lúc nghỉ giữa trận thì lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa. Trước khi trận đấu bắt đầu, cô có nhìn thấy bạn gái mới của Cao Thần. Mặc dù là trời mùa thu, hơi se lạnh nhưng cô ấy vẫn mặc váy ngắn, để lộ đôi chân trắng nõn. Trang phục rực rỡ bắt mắt. Nhìn qua còn có cảm giác cô ấy lớn hơn Cao Thần vài tuổi. Xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng so với cô bạn gái dễ thương lúc trước thì còn thiếu mấy phần khí chất. Lúc Cố Hàm Ninh nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy cô ấy thân mật rúc vào lòng Cao Thần ngồi bên cạnh. Hai người coi như xung quanh không hề có một người nào khác. Thân mật mà trò chuyện, dính sát lấy nhau, không hề để lộ ra một khe hở nào. Cố Hàm Ninh không biết Bạch Vũ Hân có thấy hay không, nhưng chắc hẳn cô ấy đã không bỏ lỡ cảnh tượng lúc đó. Dù sao cô ấy lúc nào cũng dõi theo bóng dáng của Cao Thần, luôn luôn thâm tình với người đó, sẽ cảm thấy đau lòng thấy người ấy thay bạn gái như thay áo, cũng sẽ thương tâm như vậy. Cho dù luôn luôn ở bên cạnh anh nhưng ánh mắt thâm tình của anh chưa chắc đã thuộc về cô. Nhưng so với việc làm một người bạn gái không biết lúc nào sẽ bị thay thế thì làm một người bạn vẫn tốt hơn. Có lẽ Bạch Vũ Hân cũng biết mình nên lựa chọn như thế nào. Cố Hàm Ninh nghĩ. Kiếp trước, lúc Bạch Vũ Hân cuối cùng cũng bị Cao Thần kéo vào ngực, không biết cô ta có cảm thấy thỏa mãn sung sướng vì ước muốn nhiều năm đã đạt được hay không. Đối với Bạch Vũ Hân, cảm giác của Cố Hàm Ninh luôn luôn rất phức tạp. Bản thân tình địch, mối quan hệ của hai người bọn họ từ kiếp trước đến kiếp này đã không còn tồn tại nữa. Bạch Vũ Hân đương nhiên không có chút cảm giác nào, nhưng cô lúc nào cũng đeo nặng trên vai cả yêu đơn phương lẫn hận thù. Giờ những cảm xúc mãnh liệt đó đã dần dần phai nhạt, nhưng những ký ức kia thì vẫn còn tồn tại. Chỉ là lúc nhớ đến thì bình thản hơn trước, khi vô tình nhớ lại có cảm giác hơi hốt hoảng, giống như đang nhìn thấy cuộc sống của một người khác. Thật ra cũng không còn quan hệ gì nữa rồi. Chỉ cần cô muốn, tất cả đều có thể biến mất như chưa từng tồn tại. Đối với người như vậy, cô không còn cách nào có thể đưa ra tình cảm một lần nữa. Áp cảm chậm rãi nhạt đi, mà cảm tình cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Bạch Vũ Hân, tôi đã không còn hận cậu nữa, vì cậu so với tôi càng đáng thương hơn rất nhiều. Buổi tối hôm ấy, Bạch Vũ Hân rất khuya mới trở về. Cố Hàm Ninh đã sớm đi nằm, nhưng nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ thì hơi giật mình tỉnh dậy. Thấy đèn bàn của Bạch Vũ Hân vẫn sáng, dáng người mỏng manh nằm sấp trên bàn viết. Cô bình tĩnh nhìn vài giây, trong lòng khẽ thở dài, sau đó lại nằm xuống ngủ thiếp đi một lần nữa. Ăn xong cơm chiều, Triệu Thừa Dư cùng Mạnh Khởi Đức đưa bạn gái về phòng ngủ của bọn họ. Lưu luyến không rời rồi mới trở về nghỉ ngơi. Sáng ngày kia, bọn họ còn có hai trận đấu, giữ gìn thể lực dồi dào là việc vô cùng quan trọng. Cố Hàm Ninh kéo Triệu Thừa Dư đến nơi không có ánh đèn đường dọi tới, vòng tay ôm anh, sau đó thân mật trao cho nhau những nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng. Mãi cho đến khi cả hai dường như không thở nổi mới buông ra. Sau khi anh trở về phòng ngủ, nhớ phải ngay lập tức rửa mặt rồi đi nghỉ, không được lãng phí thời gian nữa. Được, em cũng nghỉ sớm đi. Đợi đến cuối tuần có nhiều thời gian hơn anh sẽ ở bên cạnh em. Triệu Thừa Dư thấp giọng hứa hẹn, cúi đầu hôn lên trán Cố Hàm Ninh. Được. Trong lòng Cố Hàm Ninh khẽ thở dài. Từ lúc học kỳ cuối bắt đầu, thời gian hai người được ở bên cạnh nhau thì ít mà xa cách nhau thì ngày càng nhiều. Đương nhiên đây là so với trước kia. Hay, lạc quan mà nói thì như vậy cũng tốt, tránh khỏi mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, dễ sinh ra cảm giác chán trường. Kết quả là ở trận đấu cuối cùng ngày chủ nhật, Cố Hàm Ninh vốn không còn tâm trạng chú ý đến những điều khác. Trong mắt cô chỉ thấy Triệu Thừa Dư đang nhíu chặt lấy lông mày, ngồi trên mặt đất. Cô cũng không nhìn thấy rõ ràng.